Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm cương thi đột kích. Nhìn đến di động tin tức. Cố Cửu mày hơi hơi nhảy dựng. Quay đầu nhìn về phía Lục Tật. Lục Tật nhìn nàng. Một đôi đen nhánh đôi mắt giống vô tận vực sâu. Không có một tia ánh sáng. Trước kia Cố Cửu không quá minh bạch vì cái gì có người đôi mắt có thể như thế điền ám. Giống trong hư không vô tận hắc ám. Như vậy đặc độc thuần hắc. Thậm chí hoài nghi hắn kỳ thật không phải người. Sau lại chứng minh, nàng hoài nghi là đúng. Hắn xác thật không phải bình thường nhân loại. Là ra đời với hắc ám tồn tại. Cố Cửu chiều hắn cười một cái. Xác định hắn còn ở phía sau. Đứng dậy kéo ra phòng tắm bức màn. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất xa liền có thể nhìn đến cổ trấn trên không đèn lồng màu đỏ. Ở trong đêm đen hiện ra một loại yên tĩnh không khí. Cũng không biết có phải hay không bởi vì rạng sáng thời gian. Mọi người về nhà nghỉ ngơi. Toàn bộ cổ trấn bao phủ ở một mảnh đáng sợ yên lặng bên trong. Tựa như bão táp tiến đến phía trước yên lặng. Cố Cửu xoay người đi ra phòng tắm. Nàng đi vào phía trước cửa sổ. Thăm dò ra bên ngoài nhìn xung quanh. Nơi này tầm nhìn càng rộng mở. Đồng thời cũng có thể làm người càng tốt mà thấy rõ ràng cổ trấn biến hóa. Phảng phất đột nhiên, cổ trấn biến thành một tòa không thành. Trên đường người đi đường biến mất. Liền đường phố hai bên cửa hàng đều nhắm chặt. Chỉ có đèn lồng cao cao treo. Tưới xuống ửng đỏ sắc mê ly quang. Chỗ xa hơn cổ trấn ở ngoài. Ẩn ẩn truyền đến một loại điềm xấu hơi thở. A Cửu, Lục Tật thanh âm vang lên. Cố Cửu tầm mắt chuyển tới trên người hắn. Cười hỏi, A Tật, người di động thượng tin tức là cái gì? Lục Tật đem chính mình di động đưa tới nàng trước mặt, nửa đêm cương thi đột kích. Nhìn đến mặt trên tin tức, Cố Cửu trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, lại cười nói, ta đoán, đêm nay sở hữu người chơi thu được tử vong thông cáo hẳn là đều là giống nhau. Bởi vì là giống nhau, cho nên người chơi lần này sẽ không bị tách ra, yêu cầu cùng nhau đối mặt lần này tử vong nguy cơ. Hai người dùng nhanh nhất thời gian thay đổi một thân phương tiện tác chiến quần áo. Mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Kiều khách đi 3 mét im ắng. Không có một tia nhân khí. Giống như đột nhiên an tĩnh chấn nhỏ. Tự hồ khách đi 3 mét người đều biến mất. Chỉ còn lại có người chơi. Đại tiểu thư, Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc mở cửa ra tới. Hai người đều ăn mặc phương tiện tác chiến quần áo. Vũ khí cầm ở trong tay. Nhìn thấy bọn họ, tâm tình có chút thả lỏng. Giang Tắc nói, xem ra lần này tử vong thông cáo là cương thi. Chúng ta muốn đối mặt rất nhiều cương thi. Nửa đêm cương thi đột kích. Nhìn đến lần này tử vong thông cáo. Khiến cho người da đầu tê dại. Nguyên lai không chỉ có quỷ quái. Còn có cương thi. Không biết về sau còn sẽ có cái gì. Người chơi khác từ trong phòng ra tới. Thấy tất cả mọi người ở, nhiều ít có chút an ủi cảm. Quần thể hoạt động tổng so một mình chiến đấu muốn cho người an tâm. Liền tính phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn có người chơi khác bồi chết. Trên đường không tịch mịch. Khá tốt, 13 cái người chơi ý tưởng giống nhau mà rời đi Tiểu Kiều khách đi 3 mét. Tử vong thông cáo đã phát tới tay cơ. Mặc kệ đãi ở nơi nào đều trốn không thoát nguy hiểm. Tự nhiên sẽ không ngốc đến một mình lưu lại. Đi vào lầu 1, Sài Dĩnh Dĩnh đi xem xét khách đi 3 mét công nhân ký túc xá. Không ngoài dự đoán phát hiện công nhân ký túc xá là trống không. Chúng ta có thể là tiến vào một không gian khác. Đàm Lan giải thích nói. Tựa như ban ngày khi ở cổ trạch. Phảng phất chúng ta lúc ấy đang ở cái kia thời đại. Trải qua tử vong thông cáo thượng sự tình. Giống như thời gian cùng không gian giao hội. Bọn họ rời đi nguyên lai thời gian tuyến. Đi vào một cái khác thời gian cùng không gian. Tử vong thông cáo phát tới tay cơ sau. Trừ bỏ người chơi ngoại. Tất cả nhân loại biến mất. Trừ phi bọn họ trốn tránh lần này tử vong kết cục. Liền có thể trở về cổ trấn hiện thực thời gian tuyến. Các người chơi căn cứ hiện có manh mối phỏng đoán ra điểm này sau. Rốt cuộc an tâm vài phần. Ít nhất rốt cuộc có điểm manh mối. Đi ra Tiểu Kiều khách đi 3 mét. Người chơi ở trên đường phố vừa đi vừa quan sát. Đường phố hai bên cửa hàng nhắm chặt. Chỉ có đỉnh đầu cùng dưới mái hiên đèn lồng sâu kín mà sáng lên. Trên đường phố không ai ảnh. Đặt mình trong đó. Phảng phất tiến vào điện ảnh cương thi hoành hành thời đại. Cổ trấn đường phố cũng không rộng mở. Ước mô 3 mét tả hữu. Khúc khúc chiết chiết. Vọng không đến cuối. Đột nhiên, Cố Cửu nhìn về phía trước. Nhắc nhở nói. Tới. Các người chơi ý thức được nàng câu này. Tới. Ý tứ. Một bên cảnh giác một bên nghi hoặc mà liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ cái gì cũng chưa nhận thấy được. Người này như thế nào biết cương thi tới? Bởi vì không quen thuộc. Đảo cũng không hảo hỏi nàng. Mọi người nín thở ngưng thần. Như thế qua đại khái vài phút. Liền nhìn thấy khúc chiết đường phố kia đầu. Vài đạo thân ảnh lấy một loại cực nhanh tốc độ nhảy lên mà đến. Cương thi hành tẩu phương thức là nhảy lên. Mỗi khi bọn họ hai chân chấm đất khi. Thế nhưng là vô thanh vô tức. Theo cương thi tiếp cận, có người hỏi, cái kia, cương thi muốn như thế nào giết chết? Hẳn là dùng phù đi, dùng đuổi ma phù, đuổi quỷ phù, ngũ lôi oanh sát phù này đó nhìn xem đi. Đề nghị dùng phù người chơi đã lấy ra một chồng phù. Chiều tới gần cương thi ném qua đi, tên này người chơi hiển nhiên góp nhặt rất nhiều bùa chú. Chút nào không keo kiệt bùa chú, ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Chúng phù cương thi bị nổ thành tiêu thi, ngã trên mặt đất, hữu dụng, các người chơi tinh thần đại chấn, có bùa chú người chơi chạy nhanh tìm bùa chú, không bùa chú người chơi chỉ có thể căng ra đầu dùng võ khí khiêng hạ cương thi công kích. Xài dĩnh dĩnh, giang tắc đều là không có bùa chú một viên, bọn họ trước kia tiến vào trò chơi thế giới cũng không có cương thi. Trò chơi thế giới sinh thành bùa chú phi thường thiếu. Cho dù có cũng bị dùng đến không sai biệt lắm. Sớm biết rằng hẳn là ở vô giới thành mua chút bùa chú. Nhất kiếm rời ra cương thi. Mắt thấy mũi kiếm chỉ là thoáng cắt vỡ cương thi trên người quần áo. Da thịt thượng không có chút nào vết thương. Liền biết này đó cương thi lợi hại. Nghiễm nhiên là tường đồng vách sắt. Vũ khí rất khó thương chúng nó. Giang Tắc nói. Xem ra vũ khí không được. Lời này vừa ra. Một viên đầu cao cao mà bay qua tới. Nện ở bọn họ bên chân. Xài dĩnh dĩnh cùng Giang Tắc đột nhiên xem qua đi. Chỉ thấy Lục Tật cầm trong tay một thanh quen thuộc hắc kiếm. Nhất kiếm một viên cương thi đầu. Sau đó bọn họ bình tĩnh. Lúc trước ở tử vong đoàn tàu. Gặp được một đám hoạt tử nhân. Lục Tật cũng là như thế này nhất kiếm một mảnh hoạt tử nhân ngã xuống. Yêu cầu khi cũng có thể nhất kiếm một viên đầu tước xuống dưới. Hoạt tử nhân cùng cương thi cũng không có gì khác nhau. Bị tước đi đầu sau, cương thi thân thể ngã xuống. Tuy rằng trên đầu đôi mắt mở to, miệng khép mở, nhưng thi thể phân ra sau, đều đã mất đi sức chiến đấu. Không đáng để lo, Chu An Dân cao hứng mà nói. Có thể tước đi chúng nó đầu. Đàm Lan xoay người một chân đá phi cương thi, nhắc nhở bọn họ đừng quá cao hứng. Kia cũng đến tước đến rớt mới được. Những cái đó sử dụng bùa chú người chơi thử thử. Phát hiện vũ khí rất khó tước đi cương thi đầu. Tức khắc có chút xấu hổ. Nhìn về phía Lục Tật ánh mắt tựa như đang xem quái vật. Tóm lại, hiện tại có thể giết chết cương thi phương thức có hai loại. Một loại là bùa chú. Một loại là tước đi nó đầu. Nhưng mà này hai loại đối người chơi hạn chế đều rất lớn. Bùa chú là hữu hạn, tước đi đầu khó khăn cực đại. Các người chơi muốn mấy người hợp lực công kích cương thi mới có thể tước đi chúng nó đầu. Căn bản làm không được Lục Tật như vậy nhất kiếm một viên đầu. Đang lúc bọn họ như vậy nghĩ khi nghe được khách lạp một tiếng, một cái cương thi oai cổ ngã xuống. Mọi người xem qua đi, nhìn thấy Cố Cửu lắc mình đến một cái cương thi phía sau, duỗi tay một ninh. Vặn gãy một cái cương thi cổ. Cương thi mềm mại mà ngã xuống. Mọi người, này tỉ nhóm càng hung mãnh. So với Lục Tật dùng kiếm tước đi cương thi đầu. Cố Cửu loại này dùng tay vặn gãy phương thức tạo thành thị giác hiệu quả càng sâu. Các người chơi nghe kia vặn gãy cổ thanh âm. Đều cảm thấy chính mình cổ giống như cũng muốn đi theo khách lạp vang. Cương thi cổ thoạt nhìn thực giòn bộ dáng. Khách lạp thanh âm thật sự phi thường thanh thúy. Các người chơi bị Cố Cửu hành động mê hoặc trụ. Trong tay kiếm chiều cương thi cổ chém qua đi. Chanh một tiếng, hổ khẩu bị chấn đến tê dại. Cương thi đầu còn hảo hảo mà đãi ở nó trên cổ. Lưu lại một cái thực đạm dấu vết. Tựa như chém cái tịch mịch. Bị chém tới cổ cương thi thử khởi nha. Lộ ra bên trong cương thi nha. Hung mãnh mà chiều người chơi nhào qua đi. Duỗi tay một chảo. Kia màu đen trường móng tay thiếu chút nữa đem người chơi bắt cái đối xuyên. Các người chơi không dám coi khinh cương thi. Chạy nhanh thu liễm tâm thần ứng đối. Giang Tắc cùng Xài Dĩnh Dĩnh sáng suốt mà chiều Cố Cửu cùng Lục Tật dựa sát. Quyết đoán mà đem chính mình trở thành mồi. Hỗ trợ hấp dẫn cương thi. Làm kia hai người chém giết. Cuồn cuộn không ngừng cương thi từ nhỏ trấn ngoại vọt tới. Tầm nhìn có thể đạt được chỗ. Đều là nhảy nhót cương thi. Chúng nó không chỉ có bỏ thêm vào đường phố. Còn nhảy đến trên nóc nhà. Tùy thời mà động. Nhìn đến này đàn cương thi hải dương. Các người chơi rốt cuộc ý thức được tử vong thông cáo đáng sợ chỗ. Lúc trước ở cổ trạch trải qua điều thứ nhất tử vong thông cáo. Hiện giờ thoạt nhìn tựa như tiểu nhi khoa. Dễ dàng có thể bài trừ cái loại này. Hiện tại loại tình huống này muốn như thế nào bài trừ? Đàm Lan cùng Chu An Dân. Đồng Thâm sáng suốt mà Cố Cửu bọn họ dựa sát. Người chơi khác thấy thế. Cũng có tâm lại đây. Nề hà chung quanh cương thi quá nhiều. Thực mau liền đem các người chơi tách ra. Đàm Lan lo lắng mà nói. Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ bị này đó cương thi lộng chết. Cố Cửu nhắc nhở. Kiên trì không đi xuống liền dùng thông linh táp. Thông linh táp. Liền có sắp kiên trì không dưới người chơi sử dụng thông linh táp. Thông linh táp tế ra tới khi. Kia người chơi từ tại chỗ biến mất. Người chơi khác còn tại chỗ. Thấy như vậy một màn. Các người chơi liền minh bạch. Một chương thông linh tạp chỉ có thể mang một người bài trừ tuyệt cảnh. Tránh đi tử vong kết cục. Đàm Lan hối hận mà nói. Ta mua thông linh tạp cũng không nhiều. Không chỉ có là nàng. Những người khác cũng là đầy mặt uể oải cùng hối hận. Tuy nói lần này thông linh tạp không hạn mua sắm. Nhưng bê cấp người chơi thân ra còn không có phong phú đến tùy tùy tiện tiện liền đem 1000 tích phân một chương thông linh tạp tùy tiện mua. Có thể mua 3-4 chương đã không tồi. Lần này trò chơi thế giới lấy tử vong thông cáo là chủ. Nếu là mỗi lần tiến vào tử vong thông cáo thời gian đều dùng thông linh tạp bài trừ. Chờ thông linh tạp dùng xong sau. Kết quả có thể nghĩ. Tổng muốn chưa chút ở nguy hiểm nhất là lúc sử dụng. Rốt cuộc, lại có người chơi kiên trì không được. Cắn răng dùng thông linh tạp rời đi. Liên tục sử dụng thông linh tạp. Các người chơi rốt cuộc minh bạch này thông linh tạp dụng ý. Thông linh phim hoạt họa linh cũng không phải quỷ quái thế giới. Mà là thế giới hiện thực. Đem người chơi từ tử vong thông cáo thời gian tiến mang ly. Trở lại an toàn thế giới hiện thực. Cố Cửu, Lục Tật cùng Xài Dĩnh Dĩnh. Giang Tắc vẫn luôn không có sử dụng thông linh tạp. Bọn họ còn tại kiên trì. Đàm Lan đám người thấy thế. Cũng là âm thầm cắn răng. Tiếp tục kiên trì đi xuống. Người chơi trên người thương càng ngày càng nhiều. Đều là cương thi sắc bén móng tay chảo ra tới. Kia màu đen thật dài móng tay có thể dễ dàng có thể hoa khai người chơi làn da. Liền ở các người chơi ở thi trong biển chém giết khi. Phía trước vang lên một đạo linh hoạt kỳ ảo mờ ảo tiếng ca. Thanh âm kia dần dần mà cái quá cương thi tiếng gầm gừ. Cương thi hung mãnh động tác hơi hơi cứng lại. Các người chơi thực mau liền phát hiện cương thi công kích trở nên chậm chạp lên. Làm cho bọn họ có thể thở dốc. Mọi người không chỉ có không có cao hứng. Ngược lại có chút kinh nghi bất định. Một bên thối lui đến an toàn phạm vi. Một bên chiều ca thanh phương hướng xem qua đi. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự phát sinh. Quảng cáo, cách chương.